Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 299, chương 310, tiến về Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu. Tiểu tử, ta cũng không phải không giảng đạo lý ngươi, há không biết ngươi khó xử. Đã ngươi hiện tại cùng Thanh Vân Môn bên trong, còn có một ít chuyện không có xử lý tốt, như vậy ta cũng không quá đáng làm khó dễ ngươi. Ngươi tiểu tử này có thể có phần tâm tư này, ta liền đã rất thỏa mãn. Nhìn lên trước mặt ngẩn người Trương Tiểu Phàm, sớm đã thành thói quen hắn như thế, Tác Phong Bích Giao nhẹ giọng cười một tiếng, đôi mắt đẹp dị sắc lấp lóe. Giao Nhi, cái này Hấp Huyết lão yêu tại Chính Ma Lưỡng Đạo bên trong cũng là thành danh hơn 100 năm hung ác nhân vật, giết người như ngoé, thủ đoạn độc ác, ưa thích hút người tinh huyết. Chính đạo mấy lần tổ chức cao thủ vây giết đều không thành công, ngược lại bị hắn giết chết không ít. Cái này Thanh Vân Môn tiểu tử, tuổi còn trẻ liền có thể đem Hấp Huyết lão yêu chảm sát, có thể thấy được hắn tu vi ít nhất phải cao hơn Hấp Huyết lão yêu. Như thế thiên cổ hiếm thấy thiếu niên thiên tài, thật sự là nghe rợn cả người. Nếu là trước đây, ta là nói cái gì cũng không biết tin. Toàn thân áo đen, hắc sát che mặt U Cơ, cũng chậm rãi cất bước đi tới, đứng tại Bích Giao cùng Trương Tiểu Phàm trước mặt, bình tĩnh nói, lời nói bên trong tràn ngập tán thưởng chi ý, nhưng trong lòng đang nghĩ, cũng là 100 năm trước, người kia ở đây, sợ là cũng không thể thân thủ đem Hấp Huyết lão yêu chảm sát đi. Thiếu niên này, xác thực lợi hại, nghe được U Di khích lệ chính mình, một mực đôi cái này hất lên hắc sắc mạng che mặt nữ tử tràn ngập hiếu kỳ Trương Tiểu Phàm, cũng không khỏi đến lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía gần trong gang tấc nàng, gặp nàng hắc sa váy đen, lưng đeo bội kiếm, dáng người yểu điệu, trời sinh một cỗ vũ mị phong lưu. Tuy nhiên thấy không rõ lắm hắc sa phía dưới chân thực hình dạng, nhưng từ nơi này trong lúc vô hình khí chất cao quý bên trên, liền cũng có thể đoán ra nàng mỹ mạo, tất nhiên cùng Bích Giao các loại không kém bao nhiêu. Nếu không, năm đó Vạn Kiếm Nhất cũng sẽ không đối cái này ma giáo nữ tử cảm giác qua một đoạn thời gian hứng thú. Hì hì, U Di, tiểu tử này xác thực lợi hại, bằng không làm sao lại tại hơn một tháng thời gian bên trong liền đã nổi danh toàn bộ tu chân giới đâu. Bất quá tiểu tử này cũng xác thực không thành thật, bên người mỹ nữ như mây, trang điểm lộng lẫy, yểu điệu diễm lệ, chỉ sợ lập tức liền có chính mình hậu hoa viên. Nhìn chăm chú trước mặt Trương Tiểu Phàm, đang tán dương lấy Trương Tiểu Phàm Bích Giao, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, lại dẫn tới Trương Tiểu Phàm nhân phẩm lên. Không đợi Trương Tiểu Phàm giải thích, lại mỉm cười nói, được rồi, ngươi tiểu tử này thật đúng là tự mình đa tình, ta Bích Giao cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Chỉ bất quá cộng đồng trải qua một đoạn sinh tử, lẫn nhau hơi hiểu biết mà thôi. Ngươi có bao nhiêu cô nương xinh đẹp, cùng ta Bích Giao có quan hệ gì? Hì hì, ta hiện tại thật là rất là hiếu kỳ, trừ Linh Nhi sư tỷ, Tuyết Kỳ sư tỷ, Yến Hồng sư tỷ, Tiểu Vũ muội muội bên ngoài, vẫn có bao nhiêu cô gái đối ngươi hứng thú rất lớn đâu. Trương Tiểu Phàm, Trương đại trưởng môn, ngươi nói có đúng hay không a? Khụ khụ, Bích Giao, ta thật không phải như thế, ta thật thích ngươi a. Trương Tiểu Phàm trên trán mồ hôi lạnh hơi hơi toát ra, vội vàng giải thích nói, tuy nhiên Bích Giao nói thẳng chính mình trước mắt cùng Trương Tiểu Phàm không có có quan hệ gì, nhưng là Trương Tiểu Phàm cũng xem thường Bích Giao đối với hắn, rõ ràng cũng là có rất yêu tha thiết luyến, chỉ là tạm thời không muốn thừa nhận mà thôi. Đối với cái này, Trương Tiểu Phàm có lòng tin, cũng có thời gian nhượng Bích Giao chậm rãi công khai tiếp nhận chính mình. Được rồi, nói những chuyện này thật sự là nhàm chán. Trương đại trưởng môn, ta cùng Uzi hôm nay đi vào Nam Cương là có rất nhiều chuyện muốn làm địa. Dưới mắt, chúng ta liền muốn qua Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu. Qua dò xét tra một chút, Nam Cương chi địa, đến tột cùng có hay không trong truyền thuyết thao thiết thần thú. Nếu như ngươi có thời gian cùng hứng thú lời nói, liền cùng cô nương cùng đi chứ. Ta cùng Uzi đôi cái này Thập Vạn Đại Sơn không thế nào quen thuộc. Ngươi ở nơi này một hồi, hẳn phải biết thứ gì, thuận tiện cho chúng ta mang một chút đường, lại đánh một chút yêu thú cái gì, như thế nào? Hừ hừ, nếu như ngươi không nguyện ý, như vậy, ta cùng Uzi liền thẳng qua, về sau, lại gặp nhau lời nói, mơ tưởng nhượng cô nương lại để ý đến ngươi. Bích Dao phất phất tay, cắt ngang Trương Tiểu Phàm rõ ràng nói không khỏi tâm giải thích. Đi đến Út Cơ bên người nói ra, Giao Nhi, ta đương nhiên nguyện ý. Tiểu Phàm trước kia không phải đã nói sao? Chỉ cần là Giao Nhi nhượng Tiểu Phàm làm sự tình, cho dù là qua hái trên trời mặt trăng, Tiểu Phàm đều sẽ vót nhọn đầu, đem bầu trời chui cái lỗ, leo đi lên, đem chấm nhỏ lấy xuống. Đừng nói là qua trong truyền thuyết hung hiểm vạn phần Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu chi địa. Cũng là sông sáo cửu u thần bí chi địa. Vì Giao Nhi, Tiểu Phàm cũng sẽ không một chút nhíu mày. Có cơ hội cùng với Bích Giao, Trương Tiểu Phàm tự nhiên là hưng phấn không thôi. Một lời đáp ứng, vỗ tay vui cười. Đã như vậy, chúng ta liền đi đi thôi. Bích Giao cùng U Cơ nhìn nhau, riêng phần mình tế lên thương tâm hoa cùng thu thủy tiên kiếm. Bạch quang lấp lóe ở giữa, đã từ từ bốc lên đến giữa không trung. Cùng lúc đó, Trương Tiểu Phàm cũng không dám thất lễ, vội vàng tế từ bản thân phệ hồn tiên kiếm. Thanh quang ngang dọc bên trong, cũng phiêu đãng đến giữa không trung, cùng bên cạnh hai vị giai nhân đặt song song tại một khối. Nghênh phong mà đứng. Siêu siêu siêu, ngay sau đó, ba tiếng phá không tiếng thét vang lên, lại là Trương Tiểu Phàm, Bích Giao cùng U Cơ ba người, hư không xuyên toa, hướng về Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu tây nam phương hướng phi nhanh bay đi. Ba người đều là hạng người tu vi cao thâm, pháp lực hùng hậu, phút chốc, liền đã cách vừa rồi này phiến bãi cỏ, tương đương xa. Lăng không xuyên toa bên trong, Dạ Phong quất vào mặt, Lãnh Nguyệt im ắng. Bích Giao quay người nhìn về phía bên cạnh lái phệ hồn tiên kiếm, phi hành hết tốc lực Trương Tiểu Phàm, gặp hắn áo quần rách nát mảng lớn, hình dạng bình thường phổ thông, nhưng hai mắt khép hờ, tựa hồ phải ngủ lấy bộ dáng, không khỏi thầm nghĩ cười, vội vàng nhắc nhở, tiểu tử, mau tỉnh lại. Đây chính là phi hành a. Nếu như cứ như vậy ngủ, rất dễ dàng té xuống, thịt nát xương tan. Giao Nhi, ta không có ngủ, đang suy nghĩ một vấn đề. Cái kia, thao thiết thần thú, là cái gì a? Ta trước kia tại sao không có nghe sư môn nói qua? Trương Tiểu Phàm mở ra hai mắt, ngắm nhìn bên cạnh Bích Giao, tò mò hỏi. Đường đường thanh vân môn đương đại đệ nhất thiên tài đệ tử, môn phái Trần Hưng chỗ nhìn, trưởng môn đời kế tiếp hữu lực nhân tuyển, thậm chí ngay cả cái này thượng cổ thần thú cũng không biết. Thật đúng là khó có thể tưởng tượng, người tiểu tử này, tại thanh vân môn bên trong, là tu luyện thế nào đến mức hiện nay? Chẳng lẽ các người thanh vân môn một ít trưởng lão thủ tòa đều không tại hay sao? Liền cái này bốn đại thượng cổ thần thú một trong thao thiết cũng không biết. Hoàng điểu, quỳ nghiêu, thao thiết, trúc long, được xưng là thượng cổ tứ đại thần thú. Tại chúng ta thánh giáo bí điển bên trong, đều có tường tận ghi chép. Không trung phi hành thuật trong, Trương Tiểu Phàm bên cạnh một người khác, điều khiển thu thủy tiên kiếm ghé qua bầu trời đêm hắc xa che mặt U Cơ. Đang nghe Trương Tiểu Phàm câu nói này lúc, nhịn không được mở miệng nói ra, lời nói bên trong còn có chút ít mỉa mai chi ý. Hiển nhiên,